Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1970, trước ra tay. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành trường An Xuân ý Dung Dung. Nơi này như cũ sầm uất, chỉ bất quá trong triều đình, nhưng là dòng nước ngầm phun trào, mà theo Thục Vương Lý Khác hồi kinh. Những thứ này dòng nước ngầm ắt sẽ từ từ nổi lên mặt nước. Lý Khác lần nữa thấy thành Trường An thời điểm là hôm nay buổi sáng, gió xuân quất vào mặt, vốn phải là người nhất hăm hở thời điểm, có thể hắn bây giờ nhưng lộ vẻ được có chút chán nản. Chẳng qua là tuy chán nản, hắn vừa có một ít ung dung không vội vã. Hắn biết mình sắp gặp phải rất lớn một cái nguy hiểm. Nhưng chỉ cần hắn đĩnh đã qua, sau này ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đây. Lâm triều vẫn còn tiếp tục, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, Thục Vương điện hạ hồi kinh, nghe được Lý Khác trở về. Triều đình nhất thời huyên náo liền một chút, Lý Thế Dân nơi này ngược lại không có trách tội Thục Vương ý nghĩa. Chẳng qua là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bỏ mặc nói thế nào, mình nhi tử sống trở về à, có thể sống trở về, liền tốt, tuyên hắn vào điện. Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, cung nhân lập tức lĩnh mệnh thối lui, cũng không lâu lắm, liền đem Thục Vương Lý Khác đón vào. Lý Khác vào được đại sảnh lên sau đó, thần sắc bi thương, ngưng trọng, lên được trước mặt, hắn một chút liền cho Lý Thế Dân quỳ xuống. Nhi thần có tội, ta đại đường gặp quân phản loạn, nhi thần bản muốn liều mạng vừa chết, cũng phải là ta đại đường bình định phản loạn, chưa từng nghĩ nhi thần đi liền sau đó, nhưng chúng kẻ địch gian kế, cho tới ta đại đường bị xấu hổ, chiến bại, nhi thần có tội, mời phụ hoàng trách phạt nhi thần. Lý Khác dập đầu không dậy nổi, hắn lời nói này rất có trình độ. Đi diệt phản loạn là một kiện chuyện cực khổ, những người khác cũng không muốn đi, hắn bốc lên chết, như thế, coi như hắn bị người bắt sống, hắn phụ hoàng cũng không biết làm sao trách phạt hắn chứ. Hắn phải đem mình lao khổ cái này nói ra, đem mình đối với đại đường trung thành nói ra, mà hắn nói ra như vậy sau đó, Lý Thế Dân vậy đột nhiên cảm thấy Lý Khác thật không dễ dàng. Chí ít so với kia chút liền đi cũng không dám đi người mạnh à. Mà lúc này, trong triều một ít quan viên đã bắt đầu lẫn nhau nhìn quanh. Chờ vạch tội Lý Khác, đem lấy được đất phong đi. Bất quá, bọn họ những thứ này vẫn không có động thủ. Liền có một ít quan viên đứng dậy. Thánh thượng, Thục Vương điện hạ bị quân phản loạn bắt sống. Điều này thật sự là ta đại đường sỉ nhục. Giống như loại chuyện này, phải xử lý xong mới được. Thần lấy là, hôm nay chư vị hoàng tử đều đã đến đạt tới quan chi năm. Bọn họ cũng là thời điểm hồi riêng mình đất phong. Kinh thành bên trong, có thái tử điện hạ là đủ rồi. Thần mời thánh thượng, đem chư vị hoàng tử lấy được đất phong bên trong đi. Quan viên này nói là Thục Vương phạm sai lầm, nhưng trực tiếp một chuyện. Liền chuyển đến hoàng tử đạt tới quan, cần phải rời khỏi kinh thành đi đất phong chuyện này, mà hắn như thế sau khi nói xong, rất nhanh thì có những người khác đi theo phụ họa. Đúng vậy, thánh thượng, chư vị hoàng tử đã đạt tới quan, cũng là thời điểm hồi riêng mình đất phong. Không sai, bọn họ đích xác nên trở về mình đất phong, mời thánh thượng chấp thuận à. Những người này mở miệng sau đó. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng với Lý Thái bọn họ những người này sững sốt một chút. Vốn là bọn họ cho là có người theo bọn họ có đồng ý ý niệm. Phải đem Lý Khác cho làm ra kinh thành đi. Chưa từng nghĩ, những người này không chỉ có muốn đem Lý Khác làm ra kinh thành. Cũng muốn đem bọn họ cho làm ra kinh thành à. Hôm nay loại chuyện này, nếu như Lý Khác rời đi kinh thành đi mình đất phong. Vậy bọn họ những người này sợ cũng được hồi mình đất phong đi. Bọn họ sẽ không đi. Có chút không nói được à. Có thể bọn họ nếu như trở lại mình đất phong, vậy bọn họ còn như thế nào tranh đoạt chữ quân vị à? Một khi rời đi kinh thành, bọn họ liền thật không có cơ hội, chỉ có thể thông qua mưu phản tới đoạt được. Có thể coi là bọn họ mưu phản, cơ hội cũng là mong manh à. Căn bản không có ở kinh thành thuận lợi, bọn họ rất rõ ràng. Cái này nhất định là người Lý khác làm ra. Hắn phải đem tất cả hoàng tử cũng cho dính dấp tới một chỗ. Như vậy những hoàng tử khác không rời đi kinh thành, hắn thì cũng không cần rời đi kinh thành. Cái biện pháp này không thể nói biết bao tuyệt diệu, nhưng lại hết sức tác dụng à. Lý Thái tròng mắt hơi chăm chú. Hắn nhìn một cái triều đình. Ngay sau đó thì có quan viên đứng dậy. Thánh thượng, Thục Vương điện hạ bị người bắt sống. Cái này đích xác là ta Đại Đường sỉ nhục. Bất quá hôm nay nếu Thục Vương điện hạ đã an toàn trở về, vậy chúng ta cũng sẽ không muốn cứ để ra chuyện này. Còn như hoàng tử hồi đất phong, thần cảm thấy không thể. Ta Đại Đường bất quá kiến quốc 20 năm sau, trong triều rất nhiều chuyện đều cần những thứ này hoàng tử đi làm mà, để cho bọn họ hồi đất phong thật sự là không ổn. Sớm điểm, quan viên này ở phản đối hoàng tử hồi đất phong thời điểm, còn không quên làm nhục một chút Lý khác, mà hắn như thế sau khi nói xong, những người khác cũng đều liền vội vàng đi theo phụ họa. Không sai, không tệ, bây giờ để cho hoàng tử hồi đất phong, không khỏi hơi sớm, không bằng chờ một chút đi. Hiện nay triều đình không thể rời bỏ những thứ này hoàng tử à, đúng vậy. Thánh thượng chắc hẳn vậy bỏ được không được những thứ này hoàng tử đi. Phản đối hoàng tử hồi đất phong người rất nhiều, cho nên bọn họ thanh thế vậy hết sức thật lớn. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, thần sắc hơi chăm chú. Hoàng tử rời đi thành Trường An hồi đất phong, đối với thái tử Lý Thừa Càn mà nói là tốt nhất. Những thứ này hoàng tử trở về đất phong, cũng không có người theo hắn cướp chữ quân vị. Có thể loại chuyện này là hắn Lý Thế Dân muốn thấy được sao? Hắn đối với Lý Thừa Càn nhiều ít là có một ít phòng bị, cho nên hắn cần một ít hoàng tử ở thành Trường An kềm chế Lý Thừa Càn. Nếu như những hoàng tử khác đều đi, Lý Thừa Càn có thể hay không một nhà độc quyền? Hắn nếu không phải muốn tiếp tục ở Đông Cung ngây ngô, hắn có thể hay không vậy học từ mấy, tiến hành bức vua thoái vị? Loại chuyện đó, suy nghĩ một chút cũng để cho người giác đến đáng sợ à. Cho nên những thứ này hoàng tử, không tới cuối cùng, là tuyệt đối không thể rời đi thành Trường An. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân là một người thông minh, trong triều những người này bất kể là ủng hộ vẫn là phản đối, cũng là vì bọn họ mục đích, người Lý khác, vậy chỉ là vì lưu lại Lý khác thôi. Hắn thấy rõ, nhưng có lúc lại không thể không giả bộ một chút hồ đồ à. Tốt lắm, đối với chuyện này, chư vị ái khanh không cần cãi vả. Hoàng tử nên ở lại kinh thành, còn tiếp tục ở lại kinh thành. Hôm nay kinh thành còn có việc cần bọn họ bận bịu đâu. Còn như Thục Vương, hắn cũng không cần rời đi. Bất quá đã bị đánh bại, nếu không phải bị một ít trừng phạt cũng có chút không nói được. Nửa năm gần đây, ngươi liền ở trong phủ thật tốt tư qua đi. Sau nửa năm, lại giải trừ phủ cấm. Lý Thế Dân lời này, nhìn như đối với Lý khác đã trừng phạt, nhưng đối với Lý khác mà nói, căn bản không coi vào đâu. Người giống như hắn vậy, coi như không rời đi phủ đệ, nhưng muốn nắm trong tay một ít chuyện tình, vậy tuyệt không phải việc khó gì à. Phụ hoàng hắn sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là vì cho bách quan xem xong, hắn rốt cuộc đã bị đánh bại, không trừng phạt là không được. Chỉ có như ấy, sau này những cái kia tướng quân ở thời điểm đánh giặc mới sẽ không khinh thường. Đã bị đánh bại là phải trả giá thật lớn, như vậy bọn họ mới dám chen chúc giết địch. Nhi thần tuân lệnh, cảm ơn phụ hoàng long ân. Lý Khác hô to. Lý Thế Dân gật đầu một cái, ngay sau đó vẫy tay bãi triều.